Quân hôn, ông xã, không có việc gì đừng giả bộ đáng yêu. Chương 15:15, thiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, vào thời điểm tháng 6, Vũ Thiên trở về nhà cũ. Mục Vũ Phi bởi vì còn bận rộn việc học hành, cho nên không cùng trở về được. Nhân cơ hội này cô liền trở về sống ở phòng ngủ trong ký túc xá. Đám người Bạch Hiểu Hiểu kia đối với việc Mục Vũ Phi trở về này, không có tỏ vẻ nhiệt liệt hoan nghênh. Dùng lời của các cô mà nói chính là, con gái đã gả đi ra ngoài rồi thì giống như là bát nước đã tạt ra ngoài. Lại còn nghĩ muốn về nhà mẹ đẻ nữa hay sao? Mục Vũ Phi ra ngoài sống. Chuyện ngoài dự kiến của cô chính là, những ngày Mục Vũ Phi không sống ở đây, Thượng Duyên luôn sẽ đến phòng ngủ của bọn họ để chơi mặt trược. Giải quyết vấn đề nan giải là ba người thiếu một, mẹ bầu, Điền Đan. Điều này làm cho Mục Vũ Phi bực tức đến cực độ. Bất quá sau khi Mục Vũ Phi bày tỏ rằng, tình yêu thương của bản thân mình đối với phòng ngủ này rất là nhiệt tình. Và đã giác ngộ được rằng người đàn ông thần mã mà cô nhớ nhung kia, tất cả đều chỉ là phù vân. Thì sau đó, bốn người chơi mặt trược liền nhanh chóng mà biến thành người chơi đấu địa chủ. Len lót, bài tú lơ khơ, trò chơi đấu địa chủ. Bài địa chủ xuất hiện đầu tiên tại tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc từ rất lâu trước kia. Đến nay đã trở nên phổ biến hơn trên toàn thế giới. Thông thường một ván đấu chỉ có 3 người chơi. Sử dụng bộ bài Tây 54 lá bao gồm 2 con Joker. Một số biến thể của trò chơi này có thể chơi 4, 5 người. Sử dụng 2 bộ bài. Mỗi ván đấu bao gồm 3, 5 người chơi và sử dụng. Cách chương.